Bé cưng trong điện thoại ảnh Hậu, chương 105, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng khách sạn, chỉ có một chiếc đèn trần ở khu vực cửa ra vào phát ra ánh sáng vàng mờ nhạt dàn tiếu tiếu bị bạch mạn ép sát vào sau cánh cửa. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức có thể nghe thấy tiếng tim đập của đối phương. Hôm nay, để gặp bạch mạn, dàn tiếu tiếu đã đặc biệt ăn diện. Nàng mặc một chiếc váy hai dây kẻ caro màu xanh trắng, tóc xõa sau lưng. Trên mặt trang điểm nhẹ nhàng nhưng tinh tế. Dù Bạch Mạn vừa kết thúc quay phim, không trang điểm, nhưng đường nét ngũ quan của cô vẫn sắc sảo sâu thẳm, không cần son phấn cũng đủ tạo nên cảm giác chấn động mãnh liệt. Giản Tiếu Tiếu nhìn Bạch Mạn dưới ánh đèn vàng mờ, theo bản năng nuốt khan một cái, rồi cảm thấy tim mình đập càng lúc càng nhanh. Giây tiếp theo, đôi mắt của cô khẽ nheo lại, ánh nhìn trở nên mạnh mẽ và mang theo vài phần xâm lược. Giản Tiếu Tiếu thoáng nghẹn thở, cằm liền bị Bạch Mạn nắm lấy. Tiếu Tiếu, giọng Bạch Mạn vốn đã lạnh, lúc này lại càng không còn chút dịu dàng nào như thường ngày, khiến Giản Tiếu Tiếu đột nhiên có cảm giác bản thân sắp bị hành hạ rồi. Trong không gian nhỏ hẹp giữa cánh cửa và cơ thể Bạch Mạn, Giản Tiếu Tiếu căng thẳng đến mức hai tay siết chặt lấy vạt váy, hai má ửng đỏ, không biết là vì kích động hay ngượng ngùng. Nàng chớp đôi mắt long lanh, vừa hé miệng định nói gì đó, thì lại thấy gương mặt người đối diện từng chút tiến lại gần. Giản Tiếu Tiếu bỗng mở to mắt, đồng tử giãn lớn, tất cả giác quan toàn thân trong khoảnh khắc tập trung hết về đôi môi. Môi của chị, mềm như vậy sao? Trong lúc trái tim đập loạn không kiểm soát, đầu óc Giản Tiếu Tiếu dường như bị sập nguồn. Tất cả cảm xúc chỉ còn đọng lại trong một câu nói ấy, lặp đi lặp lại như làn mưa rào trong đầu nàng. Chốc lát sau, nàng cảm nhận được áp lực nơi môi đã nhẹ đi đôi chút. Rồi giọng nói lạnh lùng của Bạch Mạn vang lên bên tai. Há miệng ra, Giản Tiếu Tiếu chỉ thấy trong đầu nổ một tiếng, như có một đám mây hình nấm khổng lồ bùng phát. Cả người nàng bị hơi nóng từ vụ nổ thiêu đốt đến đỏ bừng. Và rồi, nàng hơi hé môi ra, trong đầu còn đang nghĩ, không biết hôm nay mình thoa son màu gì nhỉ? Vị thế nào? Mùi của thỏi son này thật sự không dễ chịu cho lắm, ngửi thì ngọt nhưng nếm lại có chút đắng nhẹ. Lúc này, trong lòng Bạch Mạn chỉ còn một ngọn lửa dữ dội thiêu đốt, chỉ muốn hôn sâu người luôn khiến cô khắc khoải này. Thế là cô gần như thô bạo nâng tay đang giữ cằm Giản Tiếu Tiếu, ngón cái mạnh mẽ miết lên môi nàng, làn lớp son bị lem ra, khiến má trái của Giản Tiếu Tiếu bị bôi đỏ một mảng. Nhưng chính sắc đỏ ấy kéo dài đến má trái lại càng khơi dậy ngọn lửa trong lòng Bạch Mạn, cô lại một lần nữa cúi xuống hôn sâu đôi môi đang hơi hé mở của Giản Tiếu Tiếu. Không chút khách khí xông thẳng vào. Giản Tiếu Tiếu hoàn toàn bị những hành động của cô làm cho ngây người. Trong đầu chỉ còn nghĩ, tại sao môi và đầu lưỡi của một người có thể mềm đến vậy, nhưng lại khiến người ta cảm thấy chị ấy thật dữ dội. Liệu mình có bị chị ấy nuốt chừng mất không đây? Dù chị ấy trong game đã an, nàng bằng lời nói không biết bao nhiêu lần, nàng khi đến đây cũng đã chuẩn bị tâm lý rằng chắc chắn sẽ có tiếp xúc thân mật. Nàng còn rất tự tin cho rằng bản thân đã rèn luyện bao nhiêu lần trong game rồi, nhất định có thể chống đỡ mọi chiêu tấn công của chị ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế mà khi gặp mặt, chân nàng mềm nhũn không bước nổi đến gần chị, giờ thì toàn thân cũng mềm oặt ra, nếu không có chị đang ôm eo giữ lấy, nếu không được dựa vào người chị để trụ lại, nàng chắc đã hóa thành một vũng nước ngọt, ngồi bẹp xuống đất rồi. Nụ hôn mạnh mẽ và có phần thô bạo ấy không chỉ khiến toàn thân Giản Tiếu Tiếu mềm nhũn, mà còn khiến nàng buông tay khỏi chiếc váy bị vò nát suốt nãy giờ, theo bản năng ngừng tay lên, nắm chặt lấy cổ áo Bạch Mạn, dùng sức túm lấy, khiến áo cô xuất hiện những nếp gấp đầy tình ý. Cho đến khi nụ hôn kết thúc, Giản Tiếu Tiếu cảm thấy cả người mình đều như không còn là của mình nữa, hai chân nàng khẽ kẹp lại, cảm giác như chiếc quy, NLT có chút lành lạnh. Bạch Mạn lại đưa tay nắm lấy cằm nàng, ép nàng ngẩng khuôn mặt nhỏ bé khiến cô vừa yêu vừa hận kia lên. Lúc này, gương mặt ấy đã không còn nụ cười rạng rỡ thường thấy, thay vào đó là đôi mắt long lanh ánh xuân, gò má ửng đỏ và đôi môi đỏ mọng ướt át. Bạch Mạn cố gắng đè nén bản tính sói dữ đang gào thét trong lòng, nghiến giọng hỏi. Tại sao bây giờ mới đến? Chị, giọng Giản Tiếu Tiếu mềm mại ngọt ngào. Thậm chí còn mang theo chút giọng trẻ con. Nàng vừa định giải thích là mình vừa khôi phục ký ức là chạy đến ngay. Chỉ là bị nhân viên hậu trường chặn lại không cho vào phim trường. Thì đã thấy Bạch Mạn khẽ nheo mắt lại. Chị, trong tâm trạng vốn đã căng thẳng, Giản Tiếu Tiếu càng trở nên hoảng loạn hơn bởi ngữ điệu mang theo chút nguy hiểm và áp bức kia của Bạch Mạn. Bạch Mạn khẽ hừ một tiếng, em là già đúng không? Tiếu Tiếu của chị chỉ gọi chị là, vợ ơi, thôi, rồi đấy, nỗi hoảng loạn vừa mới nhen nhóm trong lòng Giản Tiếu Tiếu lập tức tan biến sạch sẽ, thay vào đó là cơn xấu hổ cuộn trào, như thể đang chống nạnh trên đỉnh cảm xúc của nàng mà cười nhạo nàng vậy. Khuôn mặt Giản Tiếu Tiếu đã đỏ tới mức không thể đỏ hơn, giọng nói so với ban nãy còn mềm hơn vài phần, nhẹ nhàng cất tiếng. Về vợ ơi, ngoan, Bạch Mạn nhìn cô bé thấp hơn mình nửa cái đầu, vừa ngọt ngào vừa xinh xắn lại mê người, cảm thấy con sói trong lòng không thể nào nhốt lại được nữa. Hôn chị thêm cái nữa nào, rồi cô lại cúi đầu hôn nàng lần nữa. Lần này, Bạch Mạn dịu dàng hơn nhiều, thậm chí còn bắt đầu trêu chọc đầu lưỡi của Giản Tiếu Tiếu. Cô cảm nhận được sự mềm mại trong vòng tay mình, chỉ thấy thế nào cũng không đủ. Làm sao trên đời lại có người ngọt ngào và ngon miệng đến vậy chứ? Giờ thì cô cuối cùng cũng hiểu vì sao vua chúa có được mỹ nhân rồi thì chẳng buồn lên triều nữa. Cô bây giờ cũng chẳng muốn rời khỏi căn phòng khách sạn này, chỉ muốn cùng Tiếu Tiếu của cô ở mãi nơi đây, kề vai tựa má, triền miên quấn quýt cả đời. Thế nhưng người ngoài cửa lại không muốn để Bạch Mạn được như ý. Lúc này, Trương Lăng và Giản Trình đều đang đứng ngoài cửa. Giản Trình nhìn Trương Lăng đang chắn trước cửa, nhướng mày. Anh chắc là muốn cứ cản tôi mãi như thế à? Với tư cách là người nắm quyền của tập đoàn Giản Thị, khí thế quanh người Giản Trình không phải một người quản lý nhỏ như Trương Lăng có thể so được. Trương Lăng theo bản năng khom lưng, hai tay hơi xoa xoa, nói khẽ. Nhà tôi Bạch Mạn kéo người vào trong rồi, chắc chắn là có chuyện gì đó cần giải quyết. Anh yên tâm, nhà tôi Bạch Mạn là người biết chừng mực nhất, tuyệt đối không xảy ra sai sót đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù Trương Lăng không biết vì sao Bạch Mạn lại đột nhiên kéo một người vào phòng rồi dầm một tiếng đóng cửa lại, nhưng bao nhiêu năm làm việc cùng nhau đã dạy anh rằng, Bạch Mạn làm gì cũng có lý do, cô tuyệt đối không phải kiểu người hành xử bừa bãi, bản thân nhất định phải tin tưởng và bảo vệ em ấy. Hơn nữa, bất kể trong phòng xảy ra chuyện gì, nếu người ngoài không vào thì chỉ có hai người bên trong biết. Nhưng nếu người đàn ông này xông vào, vậy sẽ có người thứ ba biết. Khi đó xử lý sẽ càng phiền phức hơn. Giản Trình khẽ cười lạnh một tiếng, rút từ túi trong áo vest ra một tấm danh thiếp, dùng ngón trỏ và ngón giữa tay phải kẹp lấy tấm danh thiếp, đưa ra trước mặt Trương Lăng. Anh chắc là còn muốn cản tôi à? Anh có biết người mà Bạch Mạn kéo vào phòng là ai không? Là em gái tôi. Trương Lăng nhìn thấy hai chữ Giản Trình, nhìn thấy sáu chữ Tổng Giám Đốc Tập đoàn Giản Thị, cả người lập tức hóa đá. Em gái của Giản Trình, em gái của Tổng Giám Đốc Tập đoàn Giản Thị, bị Bạch Mạn kéo vào phòng rồi. Trong khoảnh khắc, Trương Lăng cũng mềm nhũn, nhưng là bị dọa đến mềm. Anh lập tức xoay người, dán sát lên cửa, hoảng hốt gõ gõ phòng. A Mạn à, mau mở cửa đi, người ở trong đó là thiên kim tiểu thư của tập đoàn Giản Thị đó. A Mạn à, em đang làm gì vậy? Có nghe thấy tôi nói gì không? A Mạn, có gì thì ra ngoài rồi nói mà. Thực ra Bạch Mạn không nghe rõ Trương Lăng đang nói gì, nhưng có thể nghe thấy bên ngoài luôn có tiếng người nói. Tất nhiên, mấy tiếng động này Giản Tiếu Tiếu hoàn toàn bỏ qua, vì lúc này trong đầu nàng toàn là một đống bùn nhão, chẳng còn biết gì nữa. Bạch Mạn lại buông Giản Tiếu Tiếu ra, lúc này mới cảm thấy phần nào thỏa mãn, rồi cô cúi đầu hôn nhẹ một cái lên đôi môi đỏ ướt át của nàng. Còn đứng vững được không? Giản Tiếu Tiếu sắp khóc đến nơi. Không. Không được ạ, chân mềm nhũn hết rồi. Bạch Mạn dường như rất hài lòng với câu trả lời này. Trong mắt cuối cùng cũng hiện ra chút ý cười, khẽ cười một tiếng. Không sao, chị đỡ em. Sau đó, Bạch Mạn ôm eo Giản Tiếu Tiếu, mở cửa phòng ra. Giản Trình thấy cửa mở thì cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng khi ánh mắt rơi lên người Giản Tiếu Tiếu với đôi chân mềm nhũn, gò má đỏ bừng, ánh mắt long lanh, cả người anh ta lập tức phát ra áp suất thấp ngùn ngụt. Nếu khách sạn này không được xây bằng bê tông cốt thép chắc chắn, thì e là tòa nhà đã sụp mất rồi. Bạch Mạn nhìn Giản Trình, trong khoảnh khắc ấy cô lập tức hiểu vì sao trước đây anh ta từng là fan của mình, từng bênh vực mình. Cô cũng hiểu ra vì sao dù cô cố gắng thế nào đi tìm công ty game thì đều không có kết quả. Còn Trương Lăng, khi thấy Bạch Mạn ôm một cô gái rõ ràng vừa bị cô bắt nạt, cả người cũng đờ đẫn ra. Anh thật sự không thể ngờ rằng sau cánh cửa kia, Bạch Mạn lại làm ra chuyện cầm thú vô nhân đạo đến vậy. Biết thế, anh đã liều mạng đá cửa xông vào rồi. Đây đâu phải người bình thường, đây là em gái của Giản Trình đấy. Nếu muốn ăn thịt con gái, thì cũng đừng chọn người khó nuốt đến thế chứ. Hiển nhiên, dưới cú sốc kinh hoàng mang tên, Bạch Mạn bắt nạt Thiên Kim tập đoàn Giản Thị, Trương Lăng rốt cuộc cũng có thể chấp nhận việc Bạch Mạn yêu con gái. Giờ đây, chuyện Bạch Mạn xảy ra chuyện gì với một cô gái nào đó đã trở thành việc có thể tiếp nhận đối với anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh thậm chí còn não bổ ra một vạn kịch bản xử lý khủng hoảng truyền thông. Nhưng khi biết người bị bắt nạt lại là Thiên Kim nhà họ Giản, thì một vạn kịch bản kia lập tức bị thay bằng một vạn phương án xin lỗi. Chỉ mong có một cách nào đó có thể được Giản Trình tha thứ. Anh ơi, cuối cùng Giản Tiếu Tiếu lên tiếng phá vỡ thế cục căng thẳng này. Giản Trình nhìn thấy em gái mình đang hạnh phúc mà dựa sát trong lòng Bạch Mạn, đến mức anh ta nghiến răng nghiến lợi. Của cải nhà anh đấy, em gái yêu quý có thể đem nấu món canh cải thượng hạng của anh ta đấy. Sao lại dễ dàng để người khác rơi mất thế này, mà còn rơi trong sự cam tâm tình nguyện, mặt mày ngập tràn hạnh phúc thế kia nữa chứ? Bạch Mạn cũng khẽ gật đầu, hướng về phía Giản Trình nói. Tổng giám đốc Giản có muốn vào trong không? Tôi nghĩ giữa chúng ta có vài chuyện cần nói rõ. Dù người đã quay về, Bạch Mạn cũng đại khái đoán được vài phần, nhưng cô vẫn muốn người trong cuộc kể lại đầu đuôi mọi chuyện cho cô nghe. Giản Trình mặt lạnh lùng gật đầu, Bạch Mạn ôm lấy Giản Tiếu Tiếu, nghiêng người nhường lối ở cửa. Giản Trình vừa mới bước được hai bước, Giản Tiếu Tiếu lại một lần nữa đâm anh một nhát. Anh ơi, đồ ăn khuya em chuẩn bị cho chị ấy đâu? Giản Trình, cuối cùng Giản Trình đành phải gọi điện cho tài xế mang đồ ăn khuya lên, bày một bàn trong phòng khách sạn. Anh ta nhìn em gái mình ân cần ngồi sát bên cạnh Bạch Mạn, ghế dính lấy ghế, thiếu điều nữa là ngồi hẳn vào lòng Bạch Mạn, còn ngốc nghếch giới thiệu từng món ăn khuya cho cô. Nhìn thế nào cũng thấy nghẹn trong lòng, Bạch Mạn xoa đầu Giản Tiếu Tiếu, dù hành động này cô từng làm vô số lần trong game. Nhưng đây là lần đầu tiên cô thực sự chạm vào Giản Tiếu Tiếu, khiến cả hai người đều thoáng run rẩy trong lòng. Bạch Mạn là người đầu tiên lấy lại bình tĩnh, mỉm cười dịu dàng nói. Ngoa, khuya chút nữa chị ăn, để chị nói chuyện với anh em trước đã. Giản Tiếu Tiếu ngoan ngoãn gật đầu, Bạch Mạn buông tay đang xoa đầu nàng, rồi lại nắm lấy tay Giản Tiếu Tiếu, theo bản năng mân mê ngón tay nàng, sau đó nhìn sang Giản Trình. Tổng giám đốc Giản, phiền anh kể cụ thể cho tôi nghe mọi chuyện được không? Giản Trình cảm thấy nghẹn họng. Được, cách chương.